hắn không sai biệt lắm quen thuộc. Trong sơn cốc, Tô Trần cầm trong tay trọng thần kiếm, ngay tại thật đơn giản vung vẩy. Kiếm chiêu nhìn lên tới vô cùng buồn cười. Trên địa cầu người bình thường cũng liền như vậy đùa nghịch kiếm. Đừng nói kiếm pháp, ngay cả cơ sở nhất đều làm không được. Nhưng là, Tô Trần lại mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.